Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 12, cô là vợ cũ của em trai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ban đầu Thịnh Sùng Ngật có nghi ngờ về người phụ nữ này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng khi ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, anh không hề có cảm giác ghê tởm hay bài xích như khi tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Lúc này anh mới hoàn toàn xác định đó chính là cô. Người phụ nữ đã từng thuê anh và còn để lại cho anh 20.000 tệ. Cô chính là người đã khiến anh, một người đàn ông cấm dục nhiều năm, một lần phá giới mà từ đó thường xuyên gặp phải những giấc mộng xuân. Và là nguyên nhân gây ra tất cả những mộng mị này. Vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, đồng thời cũng rất mong được ở riêng với cô để ngay khi cô tỉnh dậy, anh có thể chất vấn mọi chuyện. Thịnh Sùng Ngật đã bế cô lên chiếc xe lưu động của mình, đặt cô xuống ghế sofa và bảo tài xế lái xe nhanh nhất đến bệnh viện tư nhân Liên Hòa mà anh thường lui tới. Bệnh viện này cũng cách không xa địa điểm quay chương trình. Khi Thịnh Sùng Ngật đi ra ngoài trong một khoảng thời gian không xác định, anh đã quen với việc lái xe AV. Điều này là để anh có thể tiện giải quyết công việc hoặc nghỉ ngơi thoải mái trên xe. Thịnh Sùng Ngật luyện võ nhiều năm, đôi khi bị thương, cũng biết một ít về sơ cứu. Anh kiểm tra kỹ tình trạng của Liên Tư Hành và phát hiện cô chỉ bị kiệt sức do vận động quá mức, cộng với hạ đường huyết, dẫn đến hôn mê. Sợ Liên Tư Hành bị cảm lạnh, Thịnh Sùng Ngật cẩn thận đắp cho cô một tấm chăn. Khi thấy ông chủ bế một người phụ nữ rời đi, trợ lý Kim đã đoán rằng cô chắc chắn là một người đặc biệt đối với ông chủ. Anh ấy nhớ lại sự khác thường của ông chủ trong một tháng qua. Lúc nào cũng thẫn thờ, thậm chí đã đưa cho anh ấy vài bức ảnh lấy từ đoạn video giám sát mờ, yêu cầu anh ấy tìm người phụ nữ trong những bức ảnh đó. Trợ lý Kim nhớ lại dáng vẻ của Liên Tư Hành, cảm thấy nữ ngôi sao này rất có thể chính là người phụ nữ mà ông chủ muốn tìm. Mặc dù theo anh, Liên Tư Hành hôm nay và người phụ nữ trong ảnh với phong cách trang điểm nổi tiếng trên mạng chỉ giống nhau khoảng 2-3 phần, cả hai đều có gương mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao và môi đỏ, nhưng nhìn chung không phải là một người. Tuy nhiên, chắc chắn ông chủ không nhận nhầm. Trợ lý Kim ở lại để ổn định tình hình. Sau khi nắm bắt rõ ràng hơn tình huống, anh ấy gọi điện báo cáo cho Thịnh Sùng Ngật. Người phụ nữ này tên là Liên Tư Tư. Hôm nay khi quay chương trình, cô ấy đã thể hiện sức mạnh thể thao khá ấn tượng. Để giành vị trí đầu tiên, cô ấy đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trò chơi khó khăn trong thời gian ngắn nhất. Theo trợ lý của cô ấy nói, hôm qua cô ấy còn quay quảng cáo kem cả ngày, ăn hơn 10 cái kem, khiến bụng không thoải mái. Có lẽ vì điều này mà cô ấy bị ngất xỉu. Cũng giống như phán đoán ban đầu của anh, hẳn là không có gì nghiêm trọng. Rốt cuộc Thịnh Sùng Ngật cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thịnh Sùng Ngật ừ một tiếng, sau đó lạnh lùng ra lệnh, đi điều tra tất cả thông tin về cô ấy, gửi cho tôi càng sớm càng tốt. Nửa giờ sau, xe đến trước cổng bệnh viện tư nhân Liên Hòa. Thịnh Sùng Ngật dùng tấm chăn đắp lên phần vai trắng muốt lộ ra của cô, không chỉ sợ cô bị lạnh mà còn vì anh không muốn người khác nhìn thấy cảnh này. Rồi bế cô xuống xe. Bởi vì đã được nghỉ ngơi nửa giờ và vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ nên khi anh bế lên lần nữa thì Liên Tư Hành đã tỉnh lại. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra mình lại bị bế kiểu công chúa và còn nhận ra những tòa nhà xung quanh là bệnh viện. Trùng hợp thay, đây chính là bệnh viện Liên Hòa của bố ruột cô. Liên Tư Hành bị dọa đến giật cả mình, vội vàng nắm lấy áo vest của Thịnh Sùng Ngật nhỏ giọng phản đối. Dừng lại, tôi không muốn vào bệnh viện. Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi thêm một chút nữa là khỏe ngay. Hơn nữa bây giờ tôi đã tỉnh lại rồi. Xin anh này làm ơn thả tôi xuống ngay lập tức. Thịnh Sùng Ngật lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, vừa tỉnh dậy đã ồn ào, còn vội vã muốn phủi sạch quan hệ với anh, rồi đáp, ngoan ngoãn một chút, đã ngất xỉu như vậy mà còn bảo là không sao, như thế nào mới gọi là có sao? Trước kia khi muốn quyến rũ anh thì gọi anh là em trai, bây giờ lại vội vàng tránh né gọi anh là anh này, thật là một người phụ nữ vô tình. Cũng đã đến bệnh viện, tất nhiên anh muốn cô kiểm tra sức khỏe toàn diện để xem cơ thể cô có điều gì bí ẩn hay không. Phải nói rằng, lý do khiến Thịnh Sùng Ngật không thể quên được người phụ nữ này, ngoài ký ức về cô quá ấn tượng, còn vì sau đêm hôm đó, nội lực trong cơ thể anh đột nhiên trở nên thuần khiết và dồi dào hơn nhiều. Giống như đã tăng thêm 10 năm công lực. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Nếu không phải bây giờ Thịnh Sùng Ngật đã hoàn toàn chắc chắn rằng cô là con người. Hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối. Đến mức chỉ cần ăn nhiều kem một chút là đau bụng. Tham gia chương trình thể thao ngoài trời cũng có thể ngất xỉu. Thì trước đây anh đã từng nghĩ rằng cô có thể là một yêu tinh tu luyện thành người. Nếu không thì làm sao anh lại bị cô mê hoặc, dù chỉ vì trúng thuốc X. Trước đây, anh không phải chưa từng bị người khác hãm hại bằng thuốc X. Nhưng lần đó anh vẫn có thể bình tĩnh quấn người phụ nữ quyến rũ trong phòng bằng ga trải giường và ném ra ngoài. Sau đó giải quyết bằng cách tắm nước lạnh và tự kiểm soát bản thân. Nhà họ Liên là gia đình danh giá về y học. Từ thời ông nội Liên đã là bác sĩ gia đình của nhà họ Thịnh. Hiện nay nhà họ Liên đã phát triển lớn mạnh. Nhà họ Thịnh cũng có các bác sĩ gia đình khác. Nhưng cũng có những lúc cần đến bệnh viện. Phần lớn đều đến bệnh viện tư nhân Liên Hòa. Ông cụ Liên cũng định kỳ điều trị cho ông nội của anh. Nhà họ Thịnh và nhà họ Liên không lâu trước đây còn từng là thông gia. Khi ông nội của anh bị bệnh nặng, người em trai Thịnh Sùng Lâm không đáng tin của anh đã kết hôn với cô con gái út nhà họ Liên để làm ông nội yên tâm. Chỉ là không biết những người trẻ nghĩ gì. Chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, họ nói là tính cách không hợp rồi ly hôn. Thịnh Sùng Ngật lại biết một phần lý do. Sau khi kết hôn không lâu, Thịnh Sùng Lâm đã phải lòng một nữ minh tinh khác. Cho rằng đó mới là tình yêu đích thực của mình. Cô con gái nhà họ Liên ban đầu không chịu ly hôn nhưng vẫn buộc phải đồng ý. Việc này đúng là lỗi của Thịnh Sùng Lâm vì đã không hành xử đúng mực. Phụ lòng cô gái nhà họ Liên, nhà họ Thịnh cảm thấy xấu hổ và chắc chắn sau này sẽ phải bù đắp và quan tâm nhiều hơn đến nhà họ Liên. Nhà họ Thịnh và nhà họ Liên có mối quan hệ nhiều năm, nên chuyện này cũng không đến mức khiến hai bên trở nên thù hằn vì sai lầm của thế hệ trẻ. Dù người phụ nữ này có bí mật gì trong cơ thể. Ví dụ, nếu cô thực sự không phải là người mà là một yêu tinh tu luyện, nhà họ Liên cũng rất đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thịnh Sùng Ngật vốn không quan tâm đến việc nhớ tên của cô em dâu cũ mà mình chưa từng gặp mặt. Vì thế anh hoàn toàn không biết rằng người phụ nữ trong vòng tay của anh, người mà anh nghi ngờ không phải là người, thực ra chính là em dâu cũ của anh. Ngay cả Liên Tư Hành cũng không biết rằng trí tưởng tượng của người đàn ông này đã đạt đến giới hạn. Thậm chí anh còn có ý tưởng rằng cô không phải là con người mà là một con quái vật. Cô nào dám thực sự đi theo Thịnh Sùng Ngật vào bệnh viện kiểm tra chứ? Một khi kiểm tra, bí mật trong bụng cô chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Điều đáng xấu hổ hơn là không chỉ Thịnh Sùng Ngật biết mà những người trong gia đình cô cũng biết. Khi đó, không cần phải lo lắng về việc giải thích đứa trẻ là con của ai. Dù sao bố của đứa bé cũng có mặt ngay ở đây. Liên Tư Hành nhớ lại thân phận của người đàn ông này. Đúng là rất quyền lực. Anh trai chồng cũ của cô. Liên Tư Hành buồn bực muốn chết, chỉ vì chọn ngẫu nhiên một chàng đẹp trai để qua đêm. Thế mà lại gặp phải một người có xuất thân kinh khủng như vậy. Mặc dù cô Xuyên không đến đây đã tiếp nhận ký ức chính của nguyên chủ, nhưng cô không thể nhớ lại khuôn mặt của những người đó. Cô sẽ chỉ nhớ họ sau khi gặp họ đúng hoàn cảnh đó. Nguyên chủ và Thịnh Sùng Ngật cũng chỉ từng gặp thoáng qua từ xa một lần cách đây 6 năm. Sau nhiều năm không gặp, nguyên chủ cũng chẳng còn ấn tượng gì nhiều về Thịnh Sùng Ngật, người mà cô từng có chút tình cảm thuở mới lớn. Bởi sau khi trưởng thành, cô chỉ nhớ nhung đến Thịnh Sùng Lâm, còn Thịnh Sùng Ngật trông nam tính và rắn giỏi hơn, giống bố anh. Mặc dù Thịnh Sùng Lâm cũng đẹp trai nhưng đường nét trên khuôn mặt lại tinh tế và dịu dàng hơn, giống mẹ hơn, nên hai anh em không giống nhau mấy. Nếu bố mẹ và ông nội biết, cô sau khi kết hôn chóng vánh với Thịnh Sùng Lâm rồi lại ly hôn chớp nhoáng, giờ còn ngủ với anh trai của chồng cũ, lại còn có thai, cảnh tượng đó thật quá kinh khủng để nghĩ tới. Liên Tư Hành toát mồ hôi lạnh, lòng đầy hoảng loạn, nhưng may mắn là lần này cô đã tỉnh dậy kịp thời. Lúc này, ở cổng bệnh viện có không ít bệnh nhân và người thân của họ. Do Thịnh Sùng Ngật cao lớn, lại có khuôn mặt quá nổi bật, còn cô thì mặc lễ phục rất trang trọng, khiến không ít người phải dừng lại chú ý. Liên Tư Hành lo sợ nếu tranh cãi với Thịnh Sùng Ngật ngay tại đây, họ sẽ bị nhận ra. Nên cô vội vàng rúc vào ngực anh, giọng nghiêm nghị: "Tôi có lý do nhất định không thể đến bệnh viện. Anh Thịnh, xin hãy tôn trọng nguyện vọng của tôi. Nếu anh vẫn không hài lòng về sự cố lần trước, tôi rất xin lỗi. Có điều gì cần giải quyết, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng." Thịnh Sùng Ngật nhìn thái độ nghiêm túc của cô, suy nghĩ về việc cô là một nữ minh tinh và có lẽ rất có khả năng cô thực sự không phải người thường. Khi cô còn bất tỉnh thì không sao, nhưng giờ cô đã tỉnh, anh cũng không thể cứ phớt lờ mong muốn của cô. Anh biết nhà họ Liên có thể tin tưởng được, nhưng nếu cơ thể cô có điều gì đó đặc biệt, không tin tưởng bệnh viện hay không tin tưởng anh cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì giữa anh và cô cũng không có quan hệ gì quá thân thiết, chỉ là đối tác tình một đêm mà thôi. Có lẽ trong mắt cô, đó chỉ là mối quan hệ giữa khách hàng và trai bao. Khi nghe cô nhắc đến đêm đó, gương mặt Thịnh Sùng Ngật ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Mặc dù cảm thấy không vui, nhưng anh vẫn ôm cô trở lại chiếc xe AV, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe đến khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Thịnh Thiên, đồng thời kéo vách ngăn cách âm trong xe. Trong xe cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, nhưng Liên Tư Hành đang rất yếu, sắc mặt tái nhợt, không thích hợp để đi đến những nơi công cộng, với thái độ rõ ràng muốn tách rời mối quan hệ của cô. Cô chắc chắn sẽ không vui nếu anh đưa về nhà mình, và cũng không có khả năng đồng ý cho anh vào nhà cô. Vì vậy, nơi duy nhất để cô nghỉ ngơi và cũng thích hợp để nói chuyện chính là khách sạn. Trong khoang xe phía sau, Liên Tư Hành ngồi lại trên chiếc ghế sofa cô đã nằm nghỉ suốt nửa giờ, cẩn trọng nói: "Ngài Thịnh, phiền ngài đưa tôi về thẳng nhà được không? Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc, có chuyện gì hôm khác hãy bàn sau." Hiện tại cô cảm thấy rất tệ, đầu vẫn còn chóng mặt và u mê. Thịnh Sùng Ngật lạnh lùng nói: "Không được, ai biết liệu khi để cô rời đi, cô có lại biến mất không tung tích như trước. Phương thức liên lạc có thể thay đổi dễ dàng, nếu như cô thực sự không phải người, biết đâu đến khuôn mặt cô cũng có thể thay đổi, danh tính cũng có thể giả mạo, lúc đó anh biết đi đâu mà tìm cô." Liên Tư Hành đau đầu dữ dội, cơ thể cũng không khỏe. Nhìn thấy Thịnh Sùng Ngật có vẻ không dễ nói chuyện, cô cũng lười suy nghĩ thêm. Cô đoán rằng Thịnh Sùng Ngật vẫn chưa biết thân phận của cô, nhưng anh muốn tìm thông tin về cô thì sớm muộn gì cũng sẽ tra ra thôi. Hiện tại anh không muốn thả cô đi, còn không bằng chính miệng cô tự nói ra. Liên Tư Hành mỉm cười nhẹ, rồi nói: "Ngài Thịnh, ngài khỏe chứ? Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Liên Tư Tư. Nói đúng ra, tôi nên gọi anh là anh Thịnh mới phải. Dù sao hai nhà chúng ta cũng coi là có giao tình. Bệnh viện mà anh vừa định đưa tôi đến chính là bệnh viện mà bố tôi, Liên Thế Tùng sáng lập. tôi không muốn ông ấy biết chuyện tôi bị ngất khi quay chương trình truyền hình. Vì ông vốn dĩ không thích tôi tham gia làng giải trí. Hơn nữa, tôi không thể để ông thấy tôi được anh đưa vào viện. Bởi vì, Liên Tư Hành dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bởi vì tôi vừa mới ly hôn với Thịnh Sùng Lâm. Cha tôi làm sao có thể vui vẻ khi thấy tôi dính dáng đến anh trai của chồng cũ. Thịnh Sùng Ngật nghe thấy điều này, trong đầu như có một tiếng sét nổ vang. Cô nói gì cơ? Cô chính là em dâu cũ của anh sao? Cô gái nhỏ nhà họ Liên mà ông nội anh đã từng nói. Người đã thích Thịnh Sùng Lâm nhiều năm trời sao? Cách Trương.